chỉ là một cái ảo trận còn không cách nào tiêu diệt hắn. Ninh Thành thần thức lại không bảo lưu, phô thiên cái địa mạnh mẽ đánh ra. Lúc này hắn để ý là, tại đây phía sau ảo trận là cái gì sát thủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1212, ta dùng khốn trận đấu với các ngươi. Đối mặt loại ảo trận này, coi như là lão khí thể cũng không dám động, chỉ có thể nghe theo lời của Ninh Thành. Lão khí thể kinh nghiệm hiển nhiên so với Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu phong phú hơn. Hắn biết rõ tại đây sau loại cường đại ảo trận này, chính là sát trận. Chỉ sợ bọn họ ngồi bất động, chỉ cần Ninh Thành không có trong thời gian ngắn nhất phá trận, bọn họ cũng sẽ bị sát trận đánh giết. Nhìn từng đạo hỏa diễm nhanh như đao cắt vọt tới, đi theo hỏa diễm sau là rừng châm dày đặc như mưa hạ xuống, lão khí thể dứt khoát nhắm mắt lại. Dùng kinh nghiệm của hắn mà nói, coi như là có sát trận đánh giết tới, cũng sẽ không nhanh như vậy. Đợt thứ nhất hỏa diễm cùng rừng châm này chỉ là ảo trận sát ý, loại vật này không cần tránh né sau đó ngược lại sẽ mau hơn lâm vào trong sát trận. Thế nhưng Mục Nguyệt Bình cùng Truy Ngưu lại bất đồng, bọn họ đối mặt loại này đáng sợ sát thế ẩm dưới, thậm chí không biết phải làm thế nào chống đối. Mục Nguyệt Bình còn khá một chút, ghi nhớ lời của Ninh Thành, mặc cho các loại sát thế ẩm đến, không nhúc nhích. Truy Ngưu đối mặt loại sát thế này, hầu như đều quỳ ở trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. Nó cũng là muốn trước tiên chạy trốn, thế nhưng nó thật sự là không có năng lực này. Chỉ một cái ảo trận sát ý, liền trực tiếp ngăn chặn Truy Ngưu không cách nào nhúc nhích. Du vực đồng dạng không có nhúc nhích, lão khí thể kinh nghiệm nhiều, kinh nghiệm của hắn cũng không ít. Hơn nữa hắn còn biết đây là mưu gia lục tiên huyễn sát trận. Trong huyễn sát trận này, có hai bát giả tạo ảo trận sát ý. Hai bát ảo trận sát ý sau đó, liền là chân chính sát trận đè xuống. Trong ảo trận sát ý, có thể cảm thụ được mũi đao xé rách thân thể đau đớn, lại sẽ không ngã xuống. Nhưng nếu chờ này ảo trận sát ý sau khi đi qua, còn không phá nổi trận pháp này, cũng không có cách nào chạy trốn, vậy thì không thể làm gì khác hơn là chờ chết. Du vực thấy Ninh Thành dùng thần thức liền phá vỡ mưu gia che đậy thần thức cấm chế, liền đối với Ninh Thành ôm kỳ vọng rất lớn. Mưu gia cường đại, ngoại trừ mưu gia có đông đảo đỉnh cấp cường giả ra, còn có chính là mưu gia lục tiên huyễn sát trận. Mưu gia đoạt đi rồi đại vô tướng công pháp, môn công pháp này hắn là tình thế bắt buộc, tuyệt đối không thể để cho người ngoài lấy đi. Cho nên nhìn thấy Ninh Thành đối với mưu gia động thủ sau đó, hắn trước tiên muốn đi qua tham gia náo nhiệt. Coi như là Ninh Thành thất bại cũng không có cái gì, hắn tối đa chạy trốn mà thôi. Không có ai biết hắn phân thân không phải là một, mà là ba cái. Dù cho hắn lâm vào lục tiên huyễn sát trận, cũng sẽ không có chuyện gì. Đợt thứ nhất sát thế công kích ầm tại trên người mọi người, Mục Nguyệt Bình cũng cảm giác được bản thân cả người đều bị xé rách, lại nhìn không thấy bất kỳ vết thương nào. Loại này đáng sợ tinh thần đau đớn, hầu như làm cho nàng hôn mê bất tỉnh. Lão khí thể dĩ nhiên nhàn nhã lấy ra thiên minh tinh lộ uống một ngụm, rượu này là hắn đòi từ dịch táp tới. Hắn kinh nghiệm lão đạo, biết ảo trận sát ý cũng chẳng có gì lạ. Nếu mà mấy đợt ảo trận sát ý sau khi xuống tới, Ninh Thành còn không có mở ra ảo trận, vậy hắn cũng chỉ nhanh chân chạy thoát. Dưới so sánh, thoải mái nhất ngược lại là Truy Ngưu. Đối mặt loại này đáng sợ sát thế áp lực, Truy Ngưu dứt khoát trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợt thứ nhất sát thế ẩm đến, Ninh Thành vẫn không có động, thần thức của hắn sớm đã thẩm thấu đi ra ngoài. Loại này cường đại ảo trận sau đó là sát trận, kỳ thực chính là huyễn sát trận, hắn cũng biết. Bất quá hắn nhất định phải trước phá ảo trận rồi lại nói. Dùng cường hãn luyện thể tu vi của hắn, loại ảo giác này sát thế đánh vào trên người của hắn, căn bản cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí sẽ không đối với hắn thôi diễn ảo trận có bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo lục tiên huyễn sát trận đợt thứ nhất sát thế ẩm đi qua, Ninh Thành trong đầu dĩ nhiên tạo thành một cái ảo trận đại thể bố cục. Từng viên trận kỳ đặc thù bị hắn luyện chế ra đến, lúc này ảo trận đợt thứ hai đánh giết dĩ nhiên hạ xuống. Từng cục cử thạch từ không trung hạ xuống, Những thứ này cự thạch hỗn loạn tại trong một phần núi đá càng thật lớn, đánh về phía mỗi người. Chỉ cần ở trong nơi này ảo trận, dù cho phong bế sáu giác quan, cũng sẽ cho ngươi ta một loại cảm giác sắp bị ép thành bột mịn. Mục Nguyệt Bình cắn chặt răng, mặc cho cự thạch ầm xuống. Nàng rất rõ ràng, dù cho nàng chạy trốn, cũng không cách nào chạy ra ảo trận. Còn không bằng nghe lời của Ninh Thành, ở tại chỗ này. Lão khí thể sắc mặt ngưng trọng, hắn biết, sợ rằng cái này ảo trận tại đây một đợt công kích sau đó, sẽ chỉ là biết đổi thành chân chính sát trận. Nếu mà có một hồi thời gian nữa, Ninh Thành còn không cách nào phá trận, vậy hắn không thể làm gì khác hơn là đi chứ. Du Vực nhìn mãn thiên cử thạch cùng núi đá ầm xuống, trong mắt tất cả đều là thất vọng. Xem ra Ninh Thành này cũng bình thường, lỗ mãng xông vào Mưu Gia như vậy, mà chính bản thân còn tưởng rằng hắn có vài phần bản lĩnh. Rầm rầm ầm, ảo trận giữa cử thạch cùng núi đá oanh kích, cùng thật là giống y hệt nhau. Đợt thứ hai oanh kích, mặc dù là ảo trận công kích, cũng đem lão khí thể đập thổ huyết. Mục Nguyệt Bình càng là trực tiếp bị đập xuống dưới đất, hôn mê bất tỉnh. Về phần Truy Ngưu, trên mặt đất đồng dạng không nhìn thấy thân ảnh. Ngược lại Du Vực, tại thừa nhận đáng sợ như vậy oanh kích sau đó, chỉ là thân thể lắc lư vài cái, liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Du Vực sắc mặt có chút khó coi, Ninh Thành chết mất thì cũng thôi, lại làm cho hắn bạo lộ ra cái thứ hai phân thân sự thực. Phân thân là bí mật của hắn, mỗi một lần bại lộ với hắn mà nói đều là một loại tổn thất. Mắt thấy ảo trận sát ý lần thứ hai ngưng tụ, hơn nữa so với mấy lần trước sát thế đáng sợ hơn. Du Vực thở dài, thân hình hơi đong đưa, tại quanh thân hắn huyễn hóa ra từng vòng sóng gợn, lập tức cả người liền hoàn toàn biến mất. Cái này một đợt công kích đến, tuyệt đối không phải là ảo trận công kích, mà là chân chính sát trận công kích. Lục tiên huyễn sát trận công kích, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Lúc này hắn không đi, còn đợi khi nào? Bạn đang đọc truyện tại truy nii lão khí thể vẻ mặt đau khổ đứng tại chỗ, trong tay nắm một quả bùa chú, có chút tiếc phải dùng, lại có chút không muốn. Lần này hắn lần thứ hai khôi phục thân thể sau đó, chuyện thứ nhất chính là tìm được một quả lần trốn phù có thể trong nháy mắt chạy trốn. Thật vất vả tìm được, đáng tiếc là, nhanh như vậy liền phải dùng mất. Trong huyễn sát trận tiếng sấm càng ngày càng lớn mạnh, toàn bộ không gian đều bị loại này nổ vang rung động không ngừng lay động. Áp lực đến người ta khó có thể hô hấp, khí tức tử vong vọt tới. Nồng nặc sát thế tại đây trong kinh khủng khí tức tử vong ngưng tụ. Ninh Thành rất rõ ràng một sóng này là chân chính sát ý. Hắn vừa lúc luyện chế xong một quả trận kỳ cuối cùng. Tại đây thời điểm sát thế gần áp lực đến cùng, Ninh Thành bỗng đứng lên, giơ tay lên ném ra vài cái trận kỳ. Xung quanh sương mù dày đặc vậy tràng cảnh trong nháy mắt biến mất, toàn bộ không gian bỗng rõ ràng. Nơi này vẫn là Mưu Gia hậu viện, vẫn là địa phương lúc trước bọn họ rơi vào ảo trận. Từng đạo lưỡi mang vòng xoáy mang theo khí tức tử vong cuốn xuống, vòng xoáy đối tượng chính là vị trí mấy người. Mà ở chỗ xa hơn, Mưu Gia mười mấy tên cường giả toàn bộ tế xuất pháp bảo. Sát ý tận trời nhìn chằm chằm sát trận. Hiển nhiên một khi có người chạy ra sát trận, cũng sẽ bị lần thứ hai ầm trở lại. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên lần thứ hai mấy trăm trận kỳ hạ xuống. Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vị trí Du Vực. Du Vực đã trốn, hơn nửa phương thức chạy trốn hắn cũng rất rõ ràng. Phân thân Na Di thần thông. Bởi vậy có thể thấy được, Du Vực phân thân không phải là một cái. Nếu không phải là một cái, vậy thì không nhất định chỉ có hai cái. Du Vực này ẩn nấp ngược lại rất sâu. Hắn tới nơi này rõ là hỗ trợ, một khi chính bản thân tiêu diệt Mưu Gia, nói không chừng phải đem đại vô tướng thần công cho hắn. Một khi chính bản thân không địch lại, hắn cũng sẽ dễ dàng rời khỏi. Hết lần này tới lần khác hắn còn biểu hiện ra một loại dáng dấp rộng mở lòng mang thôi tâm trí phúc. Lúc trước liền nói hắn có thể chạy trốn. Đó chính là nói, coi như là mình cũng trốn, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra ấn tượng xấu. Du Vực này, không đơn giản. Bất quá hắn nếu rời đi, muốn không ràng buộc từ trong tay mình lấy đi đại vô tướng công, vậy thì đừng có nằm mộng. Ninh Thành hơn 10 đạo trận kỳ hạ xuống, toàn bộ sát trận xung quanh lần thứ hai là một mảnh không rõ. Từng đạo cường hãn đạo vận khí tức cuồng cuốn ra, những thứ này đạo vận khí tức ngưng tụ thành lực lượng cường đại ngăn cản, đem lưỡi mang vòng xoáy đánh về phía Truy Ngưu cùng Mục Nguyệt Bình toàn bộ cuốn đi. Lão khí thể lúng túng thu hồi lần trốn phù, trực tiếp tế xuất Càn Khôn Đỉnh. Càn Khôn Đỉnh hóa thành một tòa đỉnh sơn, đem lưỡi mang vòng xoáy đánh về phía hắn đều cản đi. Ảo trận bị Ninh Thành phá vỡ, xung quanh quy tắc rõ ràng như thế, hắn nếu mà còn đỡ không được những thứ này lưỡi mang vòng xoáy, vậy hắn còn không bằng mua khối đậu hũ đập đầu vào chết đi cho rồi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thấy thế nào không thấy bọn họ? Một người hỗn nguyên tu vi Mưu gia trưởng lão đột ngột kinh thanh nói. Mưu Vô Cù hừ một tiếng. Không cần ngươi nhắc nhở, mọi người đều biết. Mưu Thiết tu vi giảm nhiều sắc mặt âm trầm nói. Người này không thể coi thường, hắn rất quỷ dị. Vừa rồi hẳn là hắn phá vỡ chúng ta lục tiên huyễn sát trận, đồng thời dùng trận pháp ngăn cách chúng ta thần thức cùng đường nhìn. Mọi người cẩn thận một phần. Lục tiên huyễn sát trận tuy rằng không phải là thượng cổ trận pháp, bất quá muốn đơn giản như vậy liền phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta đoán, hẳn là hắn tìm được chỗ trận pháp sinh môn, đem sinh môn mở ra. Một người thoạt nhìn có chút hung ác nham hiểm lão giả bén nhọn lên tiếng nói. Ai, đáng tiếc, nếu như lục tiên huyễn sát trận không có sinh môn thì tốt rồi, xem hắn làm sao bây giờ. Một người tu vi thấp, Mưu gia hậu bối căn bản cũng không hiểu trận pháp thầm thì lẩm bẩm một câu. Ngu ngốc, không có sinh tại sao có tử. Không hiểu trận pháp, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mọi người câm miệng, Mưu Khai, Trấn Vũ các ngươi tiếp tục mang những người còn lại thôi động lục tiên huyễn sát trận. Thiết đệ cùng ta mang 3 gã hỗn nguyên vọt vào khốn sát trận, dùng Ninh Thành này biểu hiện ra thực lực. Dựa vào khốn sát trận sợ rằng không được. Mưu Vô Cù sắc mặt nghiêm nghị nói. Thế nhưng, một người nam tử tu vi không kém gì Mưu Thiết, vừa mới do dự nói hai chữ, đã bị Mưu Vô Cù cắt đứt. Không có thế nhưng gì hết, các ngươi quên mất năm đó Lâu Gia là thế nào biến mất. Lâu Gia cái kia đại trận sẽ so với chúng ta Mưu Gia yếu à. Nhưng Lâu Gia không giống với bị một cái hỗn nguyên thánh đế tiêu diệt. Không nên quên thời điểm Lâu Gia bị diệt rơi, Lâu Thiên Hòa còn đang ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Có rồi Mưu Vô Cù mà nói, không còn có người dám rong dài nửa câu, mọi người cấp tốc tách ra. Chỉ là không có chờ mọi người động thủ, Mưu Gia mọi người cũng cảm giác không gian chung quanh tối sầm lại. Một loại ngay cả linh hồn đều cảm thấy áp lực cùng run rẩy khí tức đánh tới. Khí tức tử vong tại trong chớp nhoáng này tràn ngập không gian chung quanh. Không tốt. Chúng ta rơi vào khốn trận. Bén nhọn tiếng nói lão giả trong giọng nói mang theo vẻ kinh hoàng ý. Mưu Vô Cù trong lòng cũng là trầm xuống. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành trận đạo trình độ cường đại đến loại tình trạng này. Trong thời gian ngắn, chẳng những phá vỡ Mưu gia lục tiên khốn sát trận, còn đang ở dưới tình huống hắn Mưu gia không ai chú ý, lợi dụng lục tiên khốn sát trận bố trí phản sát trận. Cái này phản sát trận nhất định là lợi dụng lục tiên khốn sát trận. Bằng không tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy liền bố trí xong. Mưu gia các ngươi thích sát nhân bằng khốn trận như vậy, ngày hôm nay ta sẽ dùng khốn trận đấu một hồi với trận đạo cao thủ của Mưu gia ngươi. Ninh Thành thanh âm mang hàn ý vang lên bên tai mỗi một người nhà họ Mưu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ Mưu Vô Cù trong lòng trầm xuống. Mưu gia ở chỗ này lại không có trận đạo cao thủ. Lục tiên huyễn sát trận là phòng ngự trận pháp của Mưu gia. Sớm bố trí xong, chỉ cần có trận kỳ liền có thể khống chế. Căn bản cũng không cần nhiều tinh thông trận pháp. Ninh Thành có thể phản khống lục tiên huyễn sát trận, trái lại dùng nó để đối phó người Mưu gia. Trận đạo trình độ này so với Mưu gia không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu mà Mưu gia không nghĩ biện pháp lao ra cái khốn trận này, sợ rằng Mưu gia sẽ dẫm vào kết cục năm đó của Lâu gia. Trên thực tế Mưu Vô Cù hoàn toàn là lo lắng quá. Ninh Thành trận đạo trình độ dù là cường hãn, còn không có cường hãn đến có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lợi dụng lục tiên huyễn sát trận đến phản giết Mưu Gia. Hắn vừa rồi bố trí chỉ là một cái che mắt cấm chế trận mà thôi. Cấm chế trận này căn bản là đỡ không được một kích của Mưu Gia hợp đạo cường giả. Chỉ cần Mưu Vô Cù động thủ, cái này khốn trận lập tức sẽ biến mất. Mọi người vẫn là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh một trận. Dừng tay, Ninh đạo hữu có chuyện gì mọi người có thể thương lượng. Nếu quả như thật động thủ, đó chính là không giải được cừu hận. Mưu Vô Cù quyết định thật nhanh kêu lên. Mưu Vô Cù rất là cẩn thận, hắn cũng không có động thủ. Hắn đối với trận đạo không phải là rất tinh thông, bởi vì lục tiên huyễn sát trận chính là lúc ban đầu bất động trái lại an toàn hơn. Rầm rầm ầm, khốn trận không gian nổ vang chi âm hưởng lên, Mưu Gia mọi người tại khốn trận trong đầu đột nhiên xuất hiện một tòa cầu hình vòm bóng dáng hư ảo. Theo trong khốn trận trống rỗng dâng lên từng đạo sương mù màu đen, những thứ này sương mù màu đen trong thời gian thật ngắn liền hợp thành một cái thật lớn cối xay. To lớn cối xay bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thất kiều thần thông, Mưu Vô Cù kinh thanh kêu lên, lập tức càng là xé rách hết lên. Động thủ, tuyệt không thể để cho cái cối xay này chuyển động. Cối xay chuyển động một cái, vô hình thạch cầu hình vòm trong ý thức thì càng rõ ràng một phần, mà khốn trận không gian sát thế cũng càng là nồng nặc. Một khi chờ cối xay thật lớn này hoàn toàn cuốn động, vậy sẽ là kinh khủng như thế nào? Lúc này Mưu Vô Cù coi như là sợ trận pháp có quỷ, cũng không dám tiếp tục chờ. Dừng tay, một đạo khí tức theo thanh âm kinh khủng để cho người ta sợ run đè ép xuống tới, dùng Ninh Thành cường hãn thực lực, cũng không khỏi không lui ra phía sau mấy bước. Ninh Thành không chút suy nghĩ, liền trực tiếp triệt hồi Mưu Gia khốn trận, đồng thời thối lui đến bên người Mục Nguyệt Bình và Truy Ngưu còn không có phản ứng tới được, đình chỉ động thủ, thứ năm vãng sinh cầu cũng hoàn toàn biến mất. Ninh Thành sớm đã làm xong ý nghĩ tùy thời xé rách hư không rời khỏi, coi như là thiêu đốt thọ nguyên cùng máu huyết, cũng phải xé mở hư không nơi này. Bởi vì người tới thật là đáng sợ, Ninh Thành khẳng định hắn chưa từng thấy qua cường giả loại này. Coi như là dịch táp loại này hợp đạo viên mãn, tại trước mặt cường giả loại này, sợ là cũng chưa đủ nhìn. Ninh Thành trong lòng rất là hoài nghi, người này rất có thể là chứng đạo bước thứ ba cường giả. Này người cũng không có vừa đến liền động thủ với hắn, chỉ là dùng khí thế của hắn áp chế, có thể thấy được không phải là người Mưu Gia. Hắn khốn trận chỉ là cọp giấy, đơn giản chính bản thân triệt rơi cho người ta một cái mặt mũi. Ninh Thành mới vừa thối lui đến bên người Mục Nguyệt Bình cùng Truy Ngưu, một người mi vàng nam tử liền rơi vào giữa Mưu Gia cùng Ninh Thành. Ninh Thành lần này càng là đặc biệt chú ý hoàng mi nam tử trên người đạo vận khí tức, cho cảm giác của hắn liền là một loại mênh mông, giống như là một cái vũ trụ thế giới bình thường giống nhau, sâu không lường được. Thấy tu vi nam tử này, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới tạo hóa thần thương của hắn. Tạo hóa thần thương tại thời điểm ầm đi ra, cũng mang theo một loại khí thế đem toàn bộ vũ trụ đập ra như vậy. Lẽ nào đây là khí thế của bước thứ ba tạo giới cảnh? Ninh Thành khẽ nhíu mày, hắn có chút hoài nghi bước thứ ba tạo giới cảnh có phải thật kinh khủng như vậy hay không? Hoàng mi nam tử khí thế mênh mông, có thể khẳng định thực lực của đối phương tuyệt đối không phải là hắn có thể ngăn cản. Thế nhưng thực lực như vậy cách bước thứ ba trong lòng hắn còn có chênh lệch rất lớn. Ninh Thành tưởng tượng không ra bước thứ ba cường giả tới cùng hẳn là cường hãn tới trình độ nào. Bất quá tuyệt đối sẽ so với người hoàng mi nam tử này cường đại hơn rất nhiều. Đây vẫn chỉ là trên thực lực cảm giác. Tại trên đạo vận khí tức, Ninh Thành luôn cảm thấy hoàng mi nam tử thiếu ít một chút cái gì mà đồ đạc thiếu hụt. Dường như lại là cường giả trở thành bước thứ ba nhất thiết phải có. Hiện tại thực lực của hắn còn mới hỗn nguyên sơ kỳ. Mặc dù có loại cảm giác này, nhưng không cách nào nói ra. Cũng không cách nào rõ ràng miêu tả đi ra. Mưu Vô Cù nhìn thấy người tới, càng là mừng rỡ không thôi. Cộng thêm Ninh Thành thu hồi khốn trận, hắn cũng liền đưa tay ngăn trở đệ tử còn lại Mưu Gia động thủ. Trực tiếp tiến lên khom người kêu lên. Mưu Gia, Mưu Vô Cù ra mắt Thiên Chủ Đạo Quân. Thiên Chủ Đạo Quân, Ninh Thành trong lòng có chút nghi hoặc. hắn cũng không nói lời nào. Dừng lại động thủ đã cho người cường giả này mặt mũi, nếu như đối phương còn muốn hùng hổ dọa người, hắn cùng lắm thì mang theo Truy Ngưu cùng Mục Nguyệt Bình rời khỏi. Về phần lão khí thể, Ninh Thành biết hắn có thủ đoạn rời khỏi. Hơn nữa lão khí thể về điểm này ích kỷ hành vi, Ninh Thành sớm thấy rõ. Mục Nguyệt Bình đã phục hồi tinh thần lại, đi nhanh đến bên người Ninh Thành, đối với Hoàng Mi Nam Tử khom người ân cần thăm hỏi nói: "Ra mắt Thiên Chủ Đạo Quân." Bạn đang đọc truyện tại Truy Nghi, nói xong, nàng mới nói với Ninh Thành: "Ninh đại ca, vị này chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đệ nhất cường giả, Thiên Chủ Phong Đạo Quân." Mục Nguyệt Bình biết mình truyền âm cũng vô ích chỗ, tại Thiên Chủ trước mặt, nàng điểm ấy tu vi mơ tưởng truyền âm. Phong Hoàng Mi nàng cũng chưa từng thấy qua, chỉ là biết Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ chính là Phong Hoàng Mi. Hoàng Mi Nam Tử gật đầu, nói với Ninh Thành: "Không sai, ta chính là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Phong Hoàng Mi, bất quá không phải là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đệ nhất cường giả. Ninh đạo hữu trận đạo kinh người, thực lực cũng là cường hãn đến để cho ta xem thế là đủ hiểu rồi. Chỉ là ta đã đáp ứng Mưu Gia Mưu Thiên Trì, trước khi hắn trở lại bảo trụ Mưu Gia không bị tiêu diệt. Nếu mà Mưu Gia thực sự có chuyện gì đắc tội Ninh đạo hữu, hy vọng Ninh đạo hữu có thể nhìn xem tại mặt mũi của ta, mọi người ngồi xuống hiệp thương giải quyết." Tại Phong Hoàng Mi nói ra những lời này sau đó, Ninh Thành liền biết, ngày hôm nay đối với Mưu Gia tiếp tục động thủ sợ rằng rất khó. Trên thực tế, hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Vừa rồi hắn đã thấy, Mưu Gia ngoại trừ Mưu Thiết và Mưu Vô Cù ra, còn có một hợp đạo cường giả, hơn nữa so với Mưu Thiết hơi mạnh hơn. Ba cái hợp đạo cường giả, hơn nữa những hỗn nguyên cường giả này, muốn toàn bộ giết chết, hắn có lẽ phải xuất ra lá bài tẩy, sau đó bỏ ra nhất định đại giới. Đối phó một cái hợp đạo cường giả cùng đối phó hai cái hợp đạo cường giả, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Một thêm một hiệu quả, nhất định là xa lớn xa hơn hai. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cái chỗ này, bại lộ chút thực lực cũng không có gì, mấu chốt là hắn không có khả năng thủ thương. Bị thương, dù cho khôi phục mau nữa, có lẽ đều có ngoài ý muốn phát sinh. Huống chi Phong Hoàng Mi là Thiên Chủ, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ, không có mấy phần thực lực làm sao xưng đạo quân. Một khi hắn thụ thương, Phong Hoàng Mi nhất định là liều lĩnh bắt hắn. Để cho Ninh Thành nghi ngờ là, Phong Hoàng Mi nếu như là tạo giới cảnh cường giả, hà tất đối với hắn khách khí như vậy, trực tiếp động thủ với hắn là được. Tuy rằng hắn biết Phong Hoàng Mi coi như là động thủ với hắn, cũng không cách nào bắt hắn, nhưng trực tiếp động thủ mới đúng là biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất a. Dù sao Phong Hoàng Mi lại không biết hắn Ninh Thành là ai. Phong Hoàng Mi khách khí như vậy đối đãi Ninh Thành, Ninh Thành không hiểu, Mưu Gia đại đa số thánh đế đều là rõ ràng. Năm đó tiêu diệt Lâu Gia cũng là một cái hỗn nguyên thánh đế, tu vi so với Ninh Thành phải cao hơn một chút. Tại thời điểm hỗn nguyên thánh đế kia tiêu diệt Lâu Gia, Lâu Thiên Hòa đồng dạng là không có trước tiên chạy tới. Lúc đó cũng là Phong Hoàng Mi xuất thủ, kết quả Phong Hoàng Mi cũng không có chiếm giữ được thượng phong. Tại Lâu Thiên Hòa chạy tới sau đó, Phong Hoàng Mi quyết đoán lui ra ngoài. Hỗn nguyên thánh đế và Lâu Thiên Hòa đánh ra Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau đó Lâu Thiên Hòa không có trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mà vị kia hỗn nguyên cường giả đã trở về. Hắn được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mời tham gia yến hội, chính là Phong Hoàng Mi đề nghị. Tại cái yến hội này, Phong Hoàng Mi phóng thấp thân thái, chủ động mời rượu, chuyện này mới bỏ qua. Sau chuyện này, Phong Hoàng Mi tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên khiêm tốn hơn rất nhiều. Mưu Vô Cù rất rõ ràng, dùng Ninh Thành biểu hiện ra tiềm lực cùng thực lực. Giả như Ninh Thành liều lĩnh sẽ đối với Mưu Gia động thủ, Phong Hoàng Mi chắc chắn sẽ không tham dự vào, tối đa chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại Phong Hoàng Mi mặc dù có thể lại đây, đó là bởi vì từng cùng Mưu Gia lão tổ Mưu Thiên Trì có hiệp nghị. Mưu Vô Cù biết nguyên nhân này trong đó, Ninh Thành không biết a. Hắn lo lắng Mưu Gia liên thủ với Phong Hoàng Mi đối phó hắn, tự nhiên không dám tùy tiện động thủ. Ninh Thành giọng bình tĩnh nói: "Ngày hôm nay ta tới nơi này có ba chuyện, nếu mà đạt không được, vậy coi như là Thiên Chủ Đạo Quân can thiệp, ta cũng sẽ không chút do dự xuất thủ." dù cho không động thủ, Ninh Thành cũng không muốn tại khí thế đàm phán yếu hơn đối phương. Mưu Vô Cù không dám chờ Phong Hoàng Mi tỏ thái độ, trực tiếp nói: "Ta Mưu gia cùng Ninh đạo hữu không thù không oán, nếu là có chỗ không biết đắc tội Ninh đạo hữu, ta Mưu gia nguyện ý chịu nhận lỗi." Nói ra những lời này sau đó, Mưu Vô Cù cũng cảm giác được ủy khuất. Hắn Mưu gia tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là một trong 6 đại thế lực, lúc nào trở nên sợ hãi rụt rè như vậy? Phong Hoàng Mi không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận Ninh Thành cùng Mưu Vô Cù nói. Ninh Thành trong lòng dĩ nhiên có rồi một phần hiểu rõ, Phong Hoàng Mi đối với Mưu gia hỗ trợ chỉ là ngăn cản hắn động thủ, cũng sẽ không cùng Mưu gia liên thủ đối phó hắn. Nếu biết điểm ấy, Ninh Thành liền không cố kỵ chút nào nói: "Năm đó Mưu gia dùng bán đấu giá thần thông bởi vì niết hỏa diễm thần thông biện pháp tìm kiếm người có nhân quả công pháp, kết quả đem bằng hữu của ta Giang Mãn mang đi, đến nay bặt vô âm tín. Nếu Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên Chủ Phong Đạo Quân ở chỗ này, ta tự nhiên phải nể tình. Nhưng ngày hôm nay nếu mà Mưu gia không có khả năng đem bằng hữu ta Giang Mãn đưa ra đây, ta nhất định diệt Mưu gia, chó gà không tha." Ninh Thành câu nói sau cùng sát khí tỏa ra bốn phía, rõ ràng chỉ cần Mưu Vô Cù có dũng khí nói không có việc này, hắn lập tức liền động thủ. Phong Hoàng Mi khẽ nhíu mày, Ninh Thành là cho mặt mũi cho hắn. Chỉ là Ninh Thành nói chuyện thái độ cường ngạnh, hiển nhiên mặt mũi hắn không lớn lắm a. Mưu Vô Cù sắc mặt nhất thời khó coi, hắn cũng thật không ngờ Ninh Thành là bởi vì chuyện này mà đến. Từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng Ninh Thành là bởi vì biết được Mưu gia có nhân quả công pháp thần thông, lúc này mới kiếm cớ giết Mưu Dịch Ức, sau đó đánh tới cửa. Ế đù, Mưu gia ta nào có cái gì nhân quả công pháp nè, cũng không biết ai là Giang Mãn nè. Mưu Dịch Ức mình cũng cảm thấy lời nói này đều có chút cật lực, nếu như là chuyện bình thường vậy, hắn trực tiếp đồng ý. Thế nhưng nhân quả công pháp, đó là thứ lão tổ muốn tìm về, hắn sao dám làm chủ? Huống hồ đưa ra Giang Mãn sau đó, Ninh Thành này khẳng định còn có chiêu sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1214, thập nhị tự chân ngôn. Ninh đạo hữu, ngươi xác định bằng hữu ngươi Giang Mãn là Mưu gia mang đi? Phong Hoàng Mi giọng nói hơi có chút lạnh, hắn dù kiêng kỵ Ninh Thành, bất quá không phải là kiêng kỵ Ninh Thành bây giờ, mà là kiêng kỵ một khi không bắt được Ninh Thành, tương lai là một chuyện đại họa. Mưu Thiên Trì cho hắn thiên đại chỗ tốt, hiện tại Mưu gia gặp nạn, nếu mà không nói câu nào, vậy có một chút quá phận. Rồi lại nói, hắn cũng không thích Ninh Thành loại thái độ hùng hổ dọa người này. Ninh Thành giơ tay lên chém ra một thủy tinh cầu, thủy tinh cầu ở trước mặt mọi người đầu ra hư không hình ảnh. Giang Mãn cùng Mưu Khai mang đi Giang Mãn, bất luận kẻ nào đều nhìn rõ ràng. Thủy tinh cầu này thế nhưng hắn tốn gần tỷ thần tinh mua được, về phần lấy ra nó, có thể hay không kéo cừu hận tới cho vạn giới bán đấu giá, Ninh Thành thế nhưng nửa điểm đều không quan tâm. Nơi này không có ai ngốc, vừa nhìn cái này hình ảnh, liền đều biết Giang Mãn là Mưu Khai mang đi. Thời điểm mọi người còn đang nhìn hình ảnh, bỗng nhiên cảm giác được không gian một trận băng hàn. Tất cả mọi người cho rằng Ninh Thành động thủ, mỗi người tế xuất pháp bảo ngăn trở bảo vệ chính bản thân. Không nghĩ tới chính là, Ninh Thành ở phía sau thân hình chỉ là lóe lên, lập tức lần thứ hai lui trở về. Chỉ là tại trong tay của hắn có thêm một người. Mưu Khai trong hình ảnh, lúc này bị Ninh Thành bóp cổ nhấc lên, thật giống như xốc lên một con gà nhỏ bình thường giống nhau. A đù, ngươi làm gì? Mưu Vô Cù sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng càng là kinh hãi không dứt. Mưu Khai giàu gì cũng là Mưu gia Hỗn Nguyên Thánh Đế, Ninh Thành dĩ nhiên thông qua biện pháp đánh lén đơn giản liền chế trụ. Vừa rồi Ninh Thành đích thật là thông qua biện pháp đánh lén chế trụ Mưu Khai. Hắn đang lúc mọi người nhìn xem hình ảnh thời điểm, đột nhiên thi triển ra đóng băng không gian, chế trụ Mưu Khai. Không tập kích hắn cũng có thể chế trụ Mưu Khai, nhưng nơi này khẳng định không được. Tại cái chỗ này, chỉ cần hắn động thủ, người Mưu gia nhất định là đồng loạt mà lên. Ta làm gì? Bởi vì chính là hắn mang đi Giang Mãn, ta xem tại Thiên Chủ Đạo Quân mặt mũi không động thủ với Mưu Gia, không có nghĩa là ta không có khả năng mang đi người này. Ninh Thành giọng nói lành lạnh. Phong Hoàng Mi lúc này trái lại hạ thấp xuống đạo vận uy hiếp. Vừa rồi Ninh Thành động tác để cho hắn rúng động. Trên thực tế cái loại này cự ly ngắn thuấn di tốc độ, coi như là hắn muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng rất khó. Đây là nói, dù cho thực lực của hắn hơn xa với Ninh Thành, hắn muốn lưu lại Ninh Thành, cơ hồ là không thể nào. Chỉ có hắn thấy rõ ràng, Ninh Thành còn có một đôi thiên vân cánh thăng cấp đến rất cao. Nếu không thể giữ lại Ninh Thành, hắn cũng không muốn cùng loại người này tương lai có thể trở thành vô thượng cường giả kết thành hận thù. Lâu ra vết xe đổ, hắn bây giờ nếu còn phạm mà nói, đó chính là ngu ngốc. Đi, đem Giang Mãn mang đến. Mưu Vô Cù sắc mặt trầm xuống. Hắn đã nhìn ra, nếu mà không đem Giang Mãn mang đến, Mưu gia một kiếp này tuyệt đối trốn không xong. Hơn nữa Phong Hoàng Mi thu liễm khí thế, điều này hiển nhiên là muốn hắn hướng Ninh Thành thỏa hiệp. Mục Nguyệt Bình nghe được câu này, vành mắt nhất thời đỏ lên. Nàng lo lắng nhất chính là Giang Mãn ngã xuống. Nàng và Giang Mãn bất luận cái gì liên hệ đều bị hủy diệt. Giang Mãn có đúng hay không ngã xuống, nàng căn bản là không làm rõ được. Hiện tại Mưu Vô Cù nói mang Giang Mãn lại đây, đó chính là nói Mãn ca còn đang sống. Ninh Thành cũng rất là ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Giang Mãn còn sống. Thế nhưng rất nhanh Ninh Thành sắc mặt liền âm trầm, Mục Nguyệt Bình càng là bưng kín mặt mình, mặc cho nước mắt chảy không tiếng động. Mang tới đích thật là Giang Mãn, cũng là Giang Mãn không có thân thể. Giang Mãn nguyên thần bị phong ấn ở trong một cái chai thủy tinh, nguyên thần còng lưng, cực kỳ tan rã, tùy thời cũng có thể tán loạn. Giang Mãn dục đạo viên mãn, gần hóa đạo thánh đế, nguyên thần coi như là lưu trữ trăm vạn năm cũng sẽ không xuất hiện loại này tán loạn tình huống. Thủy tinh cầu một cổ âm khí tản mát đi ra, rất rõ ràng, Giang Mãn nguyên thần là bị âm hỏa lực thiêu cháy. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, hắn rõ ràng vì sao Giang Mãn đến bây giờ còn không có ngã xuống, vậy thì là chân chính nhân quả công pháp cũng không tại trên người Giang Mãn, mà ở trên người của hắn. Mãn ca, Mục Nguyệt Bình thanh âm khàn khàn gọi một tiếng, chỉ là thanh âm cực yếu, căn bản là nghe không hiểu. Trong thủy tinh cầu nguyên thần còng lưng, nhưng bởi vì một tiếng khàn khàn này hơi rung động một phần, càng là lộ ra có chút tan rã hẳn lên. Mục Nguyệt Bình nhanh chóng bưng kín miệng mình, không dám phát ra tiếng, chỉ là nước mắt quả thực như sông vỡ đê chi thường giống nhau dầm xuống. Mưu Vô Cù lại đem thủy tinh cầu đưa đến trong tay Phong Hoàng Mi, đối với Ninh Thành làm ra một bộ dáng vẻ áy náy nói. Ninh đạo hữu, hiện tại Giang Mãn đã giao cho Thiên Chủ Đạo Quân đại nhân, thân thể dù là có chút tổn thương, ta Mưu gia nhất định sẽ bồi thường gấp bội. Còn xin Ninh đạo hữu đem Mưu Khai cũng giao trả lại cho ta Mưu gia. Ninh Thành không nói gì, chỉ là nhìn Phong Hoàng Mi. Phong Hoàng Mi thở dài, đem Giang Mãn thủy tinh cầu đưa đến trong tay Ninh Thành. Ninh đạo hữu, phát sinh loại chuyện này, ta cũng rất là tiếc nuối. Cũng may Mưu Vô Cù cũng không phải không thừa nhận, đã có bồi thường liền tốt rồi, mọi người lẫn nhau hiệp thương một cái đi. Hi hi hi. Ninh Thành gật đầu, tiếp nhận nguyên thần của Giang Mãn, trong nháy mắt liền hóa đi cái loại này âm hòa, đồng thời một viên thuốc hóa thành sương mù thẩm thấu vào thủy tinh cầu. Sau đó hắn cũng không có đem Giang Mãn nguyên thần trả lại cho Mục Nguyệt Bình, mà là nói với Mục Nguyệt Bình, Nguyệt Bình sư muội, Giang huynh thân thể có bệnh, tạm thời lưu lại ở chỗ này của ta. Mục Nguyệt Bình chảy nước mắt không tiếng động gật đầu, nàng biết, bây giờ người có thể trợ giúp Giang Mãn chỉ có Ninh Thành. Thấy Ninh Thành sắc mặt bình tĩnh thu hồi Giang Mãn nguyên thần, Mưu Vô Cù ngược lại an tâm một phần. Dùng Ninh Thành thực lực như vậy, chỉ cần Giang Mãn nguyên thần còn, muốn khôi phục thân thể cũng còn là có thể làm được. Duy nhất khó xử chính là khôi phục thân thể sau đó, tu vi phải cực kỳ giảm xuống, tư chất cũng sẽ giảm. Trừ phi dùng cao cấp nhất bảo vật trọng tố thân thể, chỉ là loại bảo vật này coi như là hắn Mưu gia cũng rất khó tìm đến. Ninh đạo hữu, hiện tại có thể đem ta Mưu gia Mưu Khai trả về sao? Nhìn Mưu Khai bị Ninh Thành như con gà con giống nhau xách ở trong tay, Mưu vô cùng bất đắc dĩ lần thứ hai nói một câu. Ninh Thành ừ một tiếng, bình tĩnh nói, một việc đã xong, chờ chuyện nữa giải quyết xong, chúng ta lại trao đổi Mưu Khai. Mưu vô cùng liền vội vàng nói, vậy mời Ninh đạo hữu nói đi, về phần bồi thường bao nhiêu đồ đạc, ta Mưu gia gần nhất tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, cũng nhất định tận lực thỏa mãn Ninh đạo hữu. Như vậy cũng dễ nói. Ninh Thành giọng nói càng là ôn hòa, đầu tiên đem nhẫn của Giang Mãn, còn có tất cả mọi thứ bên trong chiếc nhẫn của Giang Mãn đều lấy tới. Ở chỗ này, rất nhanh thì có người đem nhẫn của Giang Mãn cầm đến. Ninh Thành thần thức quét một cái, đem nhẫn giao cho Mục Nguyệt Bình, xem thiếu đi thứ gì không. Đồng thời truyền âm cho Mục Nguyệt Bình, muốn Mục Nguyệt Bình nói thiếu một bộ công pháp. Mục Nguyệt Bình không dám ở trước mặt Phong Hoàng Mi truyền âm, Ninh Thành truyền âm cũng không có nửa phần áp lực. Phong Hoàng Mi tuy mạnh, còn không cách nào bắt lấy đến Ninh Thành truyền âm. Mục Nguyệt Bình thần thức quét vào đi nhìn một chút, sau đó khàn khàn nói, đều là mãn ca đồ đạc, chỉ thiếu một bộ công pháp. Tốt. Ninh Thành nhìn Mưu Vô Cù tiếp tục nói, Giang Mãn tại đấu giá hội thượng mua tới nhân niết hỏa thần thông, còn có Giang Mãn trong giới chỉ thiếu đi nhân quả công pháp đều lấy ra. Mưu Vô Cù sắc mặt nhất thời âm trầm, hắn sợ nhất Ninh Thành nói cái này, hiện tại Ninh Thành quả nhiên nói cái này. Hắn theo bản năng nhìn một chút Phong Hoàng Mi, phát hiện Phong Hoàng Mi đem ánh mắt nhìn về phía xa xa, dường như đang nghiên cứu Ninh Thành trước phá vỡ lục tiên huyễn sát trận. Đối với hắn bên này căn bản cũng không có quan tâm. Mưu Vô Cù hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nhân niết hỏa thần thông đích thật là của Giang Mãn, nhân quả công pháp chúng ta cũng không có tại trong giới chỉ của Giang Mãn tìm được. Nếu mà tìm được môn công pháp này, có lẽ Giang Mãn sớm không có ở đây. Ninh Thành từ chối cho ý kiến, vậy thì đem nhân niết hỏa thần thông lấy ra. Đang khi nói chuyện, Ninh Thành giơ tay lên một cái, đệ nhất Nại Hà Kiều, đệ nhị Vọng Hương Kiều, thứ ba Vong Xuyên Kiều mang theo cuồn cuộn đạo vận ầm ầm hạ xuống. Từng đạo dâm lạnh khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Mưu gia. Quay cuồng huyết hà thật giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể đem toàn bộ Mưu gia cắn nuốt hết. Mưu Vô Cù sắc mặt đại biến. Hắn biết Ninh Thành đây chỉ là cảnh cáo. Bởi vì trước Ninh Thành tế xuất thứ năm vãng sinh cầu cũng không ở trong đó. Phong Hoàng Mi nhìn Ninh Thành tế xuất tam cầu, trên mặt cũng lộ ra thận trọng. Ninh Thành có thể tế xuất tam cầu, đó chính là nói Ninh Thành còn có bốn cầu không có tế xuất. Thất kiều thần thông cường đại nhất là thất kiều đều xuất hiện. Một khi thất kiều đều xuất hiện, dù cho Ninh Thành thực lực không bằng hắn, coi như là hắn cũng khó mà chống đối. Nghĩ vậy, Phong Hoàng Mi càng là không muốn quản nhiều Mưu ra chuyện bên này, lần thứ hai đưa mắt chuyển đi. Đây là nhân niết hỏa thần thông. Mưu Vô Cù thở dài, chỉ có thể đem nhân niết hỏa thần thông ném cho Ninh Thành. Ninh Thành cũng không có thu hồi tam cầu, vẫn như cũ bình tĩnh nói, còn có nhân quả thần thông. Ninh Thành không biết Mưu gia có hay không nhân quả thần thông, hắn khẳng định đại vô tướng thần công tại Mưu gia, đây là Du Vực chính miệng nói. Còn có một chút Ninh Thành không dám khẳng định, chính là Giang Mãn cho hắn nhân quả thần thông có đúng hay không đầy đủ hết cũng rất khó nói. Bởi vì Giang Mãn giao cho hắn môn nhân quả thần thông kia, hắn căn bản cũng không có xem qua. Mưu Vô Cù tức giận cả người phát run, hắn nghe Ninh Thành lúc trước nói, cho rằng Ninh Thành muốn nhân niết hỏa thần thông sau đó, cũng sẽ không lại muốn đòi nhân quả thần thông, xem ra hắn quá ngây thơ. Quả nhiên là chó cắn người không sủa. Ninh Thành này một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, dường như rất dễ liền đuổi đi. Hiện tại hắn mới phát hiện, sợ rằng đây chỉ là bắt đầu. Một cổ lạnh ý từ trong lòng dâng lên, Ninh Thành này dường như so với năm đó vị kia tiêu diệt lâu ra còn phải lợi hại hơn. Mưu Vô Cù hít một hơi thật sâu, trực tiếp lấy ra một cái ngọc giản ném cho Ninh Thành. Đây chính là ta Mưu gia nhân quả thần thông. Ninh đạo hữu hiện tại cuối cùng là có thể bỏ qua sao? Sát nhân bất quá đầu chìa xuống đất. Ninh đạo hữu ép ta Mưu gia quá mức. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ninh Thành căn bản cũng không có để ý tới Mưu Vô Cù nói gì, mà là đem thần trí của mình đưa vào trong ngọc giản. Rất nhanh hắn liền hiểu ngọc giản trong tay là công pháp gì, thập nhị tự chân ngôn pháp. Ninh Thành không biết nhân quả công pháp tới cùng có bao nhiêu chi nhánh, nhưng hắn khẳng định 12 chữ chân ngôn pháp cùng lớn tiểu vô tướng công pháp như nhau, cùng là nhân quả công pháp một bộ phận, hoặc là nói là một cái chi nhánh. Trước hắn nghe nói qua, cửu tự chân ngôn, tại cái chỗ này, dĩ nhiên nhìn thấy thập nhị tự chân ngôn. Ninh Thành thu hồi thập nhị tự chân ngôn, giọng bình tĩnh nói, còn có du vực đạo hữu đại vô tướng công pháp, cũng cùng nhau lấy tới sao? Du vực đạo hữu cùng ta cùng nhau lại đây, hắn tuy rằng đi rồi, lại nhờ ta nhất định phải đem công pháp của hắn thu hồi lại. Nếu hắn đều đã hợp tác với ta, ta không thể không tôn trọng lời của hắn. Nếu mà không phải là đã hợp đạo, Mưu Vô Cù sợ rằng mình chính là một ngụm lão máu phun ra ngoài. Nếu mà Ninh Thành vừa mở miệng đòi mấy thứ này, chỉ sợ hắn một cái cũng sẽ không cho. Cùng lắm thì mọi người hợp lại một cái cá chết lưới rách. Hiện tại hắn bỏ ra nhiều như vậy, lẽ nào cứ như vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, quá dã man. Phong Hoàng Mi ở một bên nghe đều là khóe miệng liền co quắp. Ninh Thành này thật sự là quá dã man con ngan. Nhân quả công pháp chi nhánh to lớn tổng cộng có 4 cái. Hắn lúc này đây liền đem Mưu gia có 2 cái to lớn chi nhánh toàn bộ lấy đi. Đối với sự tình Mưu gia bản thân có nhân quả công pháp đại vô tướng công cùng thập nhị tự chân ngôn, hắn Phong Hoàng Mi quá rõ. Mưu Vô Cù quả đấm nắm chặt lại bỏ xuống lại nắm lên. Cuối cùng hắn nhìn một chút xung quanh, 3 tòa tràn ngập khí tức tử vong thạch cầu hình vòm, hư không quay cuồng huyết hà khí thế này, rốt cục vẫn phải thở dài. Lần thứ 2 lấy ra một quả ngọc giản tang thương phong cách cổ xưa ném cho Ninh Thành. Nếu mà Phong Hoàng Mi không nhúng tay vào, dùng Ninh Thành thực lực như vậy, coi như là không giết chết hắn Mưu gia mấy cái hợp đạo thánh đế, tàn sát hết Mưu gia đệ tử, hoàn toàn có thể làm được. Mưu gia nếu mà bị giết, mấy người hợp đạo thánh đế bọn hắn lưu lại có ý nghĩa gì? Lần này hắn đem ngọc giản ném cho Ninh Thành sau đó, ngay cả lời đều lười nói. Ninh Thành xác định trong tay đích thật là đại vô tướng công sau đó, mới đưa tang thương ngọc giản ném vào trong giới chỉ. Một bên lão khí thể hầu như đều là chảy nước bọt nhìn Ninh Thành thu hồi nhân quả công pháp 2 đại chi nhánh. Trong tay hắn tiểu vô tướng công tuy rằng cũng là chi nhánh nhân quả công pháp, thế nhưng so với đại vô tướng công cùng thập nhị tự chân ngôn đến, còn phải kém một chút.